Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 405, chương 403, thiếu khuyết điểm tình cảm. Thẻ, dừng một cái, lần nữa nghe được Senke lời này, Kim Tiger cùng Waris Diri tất cả đều ngừng lại, trở lại nhìn về phía Senke. Senke vẻ mặt buồn thiêu đi hướng Kim Tiger cùng Waris Diri. Ta lúc đầu coi là sân bóng phần diễn khó khăn nhất quay chụp. Kết quả không nghĩ tới, phần cuối một đoạn này tình tiết, thế mà quay chụp bắt đầu như thế khó khăn. Kim Tiger cũng có chút xấu hổ. Thật có lỗi, loại cảm tình này đùa ta thật sự là sẽ không đập. Biểu lộ cái gì, thực tình nắm không đúng chỗ. Senke lại đối Waris Diri nói. Waris Diri tiểu thư, người biểu hiện sức kéo vậy hơi có vẻ đến yếu đi một chút. Tại Tiger thắng trận về sau, người muốn biểu hiện ra động tâm cảm giác. Tại Tiger hướng đi ngươi thời điểm, ngươi hẳn là biểu hiện ra kiều mị thần sắc, mà làm Tiger không để ý đến ngươi. Đi lấy đồ uống thời điểm, nét mặt của ngươi muốn từ giật mình chuyển hướng thất vọng. Ta nói ngươi hiểu không? Ta đầu óc nói cho ta biết, nàng đã hiểu, nhưng là mặt của ta lại nói cho ta biết, nàng làm không được. Waris Diri gật gật đầu một mặt cười khổ. Senke thở dài, các ngươi hai cái người a. Chủ yếu là thiếu khuyết điểm tình cảm. Kim Tiger cùng Waris Diri lại thử mấy tổ ống kính, nhưng là y nguyên tìm không thấy cảm giác. Thời gian cũng không sớm, Senke đành phải tuyên bố hôm nay công việc đến đây là kết thúc. Ngày mai lại tiếp tục quay chụp Pepsi công ty tại phụ cận một nhà khách sạn 5 sao. Vì Kim Tiger cùng Waris Diri phân biệt bao xuống một gian xa hoa phòng, để hai cái người nghỉ ngơi thật tốt. Kim Tiger là một cái người đến, mà Waris Diri mang theo một tên nữ trợ lý. Pepsi công ty cũng vì nữ trợ lý dưới lầu an bài một cái bình thường gian phòng, điều kiện cũng rất tốt. Kim Tiger cùng Waris Diri đều có chút mệt mỏi, cho nên liền không có ra ngoài ăn cơm. Bởi vậy Waris Diri nữ trợ lý an bài đồ ăn đưa đến Waris Diri gian phòng ở trong. Ba cái người đều trong phòng tùy tiện ăn một miếng. Sau khi ăn xong, Waris Diri để đồng dạng mệt mỏi một ngày nữ trợ lý trở về phòng nghỉ ngơi. Nàng và Kim Tiger tiếp tục thương lượng hình quảng cáo sự tình. Waris Diri có chút phát sầu. Sau này ta tại Buenos Aires còn có một cái hoạt động thương nghiệp, nhất định phải có mặt, cho nên ngày mai hình quảng cáo quay chụp nếu là mới chỉ quan, vậy nhưng liền phiền toái. Nếu như trì hoãn sau này hoạt động, như vậy thật không tốt lắm. Kim Tiger cũng có chút phát sầu. Đúng vậy a, ta vậy không nghĩ tới một đoạn như vậy đơn giản tình tiết. Ta thế mà làm sao vậy diễn không tốt. Hai người chúng ta người lại luyện tập một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới cảm giác. Waris Diri đề nghị nói. Kim Tiger đồng ý. Hai cái người trong phòng bắt đầu rồi diễn tập. Sau nửa giờ, Waris Diri cùng Kim Tiger phân biệt dựa ở trên ghế salon. Hai cái người một bộ mặt ủ mày trâu dáng vẻ. Waris Diri làm bộ oán trách nói. Nước Anh tân tấn song quan vương chủ soái, thế mà liền ít như vậy vấn đề nhỏ đều không giải quyết được a. Kim Tiger vậy thở dài, đại danh đỉnh đỉnh nước Anh chứ danh lưu hành thiên hậu, thế mà cũng bị một cái nho nhỏ hình quảng cáo làm khó rồi. Hai người sau khi nói xong, liếc nhau một cái, lập tức đều cười rồi lên. Kim Tiger liên tục khoát tay. Ta là thật không giải quyết được. Thực sự không được. Ngày mai dứt khoát trên thế thân được. Waris Diri lắc lắc đầu. Vậy làm sao có thể làm đâu. Hình quảng cáo cuối cùng có người uống coca chính diện ống kính. Không có cách nào dùng thế thân a. Nhất định phải quay chụp bộ mặt của ngươi. Waris Diri tự nhủ nói. Nàng đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Đã bộ mặt của ta ống kính nắm không tốt, vậy ta có thể hoàn toàn tránh đi bộ mặt đặc biệt ống kính a. Kim Tiger sững sờ, ngươi cuối cùng cũng có chính diện đặc tả ống kính a. Dùng như thế nào thế thân? Warwick Dirty hưng phấn mà nói, ta cùng ngươi không giống nhau. Ngươi chính diện ống kính là vì biểu hiện uống coca ống kính. Không có cách nào xử lý, nhưng là ta chính diện ống kính chỉ là vì biểu hiện vũ mị mà thôi. Ta hoàn toàn có thể không lộ mặt. Tỉ như, Warwick Dirty ở trên ghế salon lùi ra sau rồi dựa. Sau đó duỗi ra thon dài cặp đùi đẹp, nhẹ nhàng hướng bên cạnh nghiêng thân thể. Ta hoàn toàn có thể cho đạo diễn đập nửa người dưới của ta. Làm vì ngươi thứ nhất thị giác, biểu hiện ra ngươi một mực đang xem ta chân. Nói đến đây, Kim Tiger đánh giá ngồi ở trước mặt mình Warwick Dirty. Warwick Dirty 20 tuổi ra đầu tuổi tác, thân cao đại khái tại 170 trái phải. Thân hình của nàng vô cùng tốt, cặp đùi đẹp thon dài. Tiểu xảo tinh trí chân ngọc linh lung có gửi, lúc này ngồi tại trên ghế salon đối diện, có khác một phen vũ mị bộ dáng. Kim Tiger nhìn chằm chằm Warwick Dirty nửa ngày không nói chuyện. Warwick Dirty hờn dỗi oán trách nói, "Uy, ngươi còn không có nhìn đủ à?" Kim Tiger lúc này mới tự giác thất lễ, hắn vội vàng tìm cho mình lấy cớ. Ngươi không phải nói bằng vào ta thứ nhất thị giác quay chụp nha. Ta tìm xem góc độ, nhìn xem dạng này được hay không? Vậy ngươi cảm thấy được không? Warwick Dirty nhẹ nhàng hỏi. Không có vấn đề, Kim Tiger trung thực mà nói. Warwick Dirty cười rồi, thế nhưng là Kim Tiger lại hỏi nói. Ngoại trừ ta đi về phía trước trong màn ảnh, có nét mặt của ngươi đặc tả bên ngoài. Tại ta đưa tay cầm coca thời điểm, ngươi còn có một cái giật mình cùng biểu tình thất vọng. Cái này xử lý như thế nào? Warwick Dirty nói tiếp đi. Cái này ta vừa rồi cũng nghĩ đến. Đến lúc đó ngươi đưa tay cầm coca uống thời điểm, không cần cho ta bộ mặt đặc tả. Có thể cho ta một cái phần tay đặc tả, để cho ta phần tay từ yêu nhã tư thái chậm rãi biến thành nắm lại nắm đấm dáng vẻ. Dạng này không phải đồng dạng có thể biểu hiện ra bị xem nhẹ thất vọng cùng phẫn nộ sao? Kim Tiger vỗ bàn tay một cái. Đây thật là ý kiến hay. Warwick Dirty lại suy nghĩ một chút. Bất quá quay chụp ngươi uống coca ống kính lúc, cũng sẽ lộ ra mặt của ta. Ngươi xem một chút dạng này được hay không? Ta coca hèn đặt ở phía sau của ta một bên. Ta ngồi trên khán đài, ngươi hướng ta đi tới, làm bộ muốn ôm eo của ta, cho người xem biểu hiện giả dối, sau đó đột nhiên đưa tay cầm coca uống. Dạng này thế nào? Nghe Warwick Dirty, Kim Tiger 10 phần bội phục nói. Warwick Dirty, người tương lai không làm đạo diễn thật sự là đáng tiếc. Tràng cảnh này chủ tính, sao Senke nát kịch bản mạnh hơn nhiều. Vậy chúng ta liền luyện một chút thử một chút, nhìn xem hiệu quả thế nào. Được, hai cái người nói luyện thành luyện. Kim Tiger ngang trước hướng về phía trước. Warwick Dirty triển lộ chân dài. Kim Tiger đi vào Warwick Dirty bên người. Warwick Dirty thân thể khẽ nghiêng, lộ ra thon dài eo nhỏ. Kim Tiger đưa tay làm bộ muốn ôm Warwick Dirty. Warwick Dirty hơi hướng về phía trước phối hợp. Kim Tiger đưa tay cầm coca. Warwick Dirty phấn nộn nắm đấm chậm rãi nắm rồi bắt đầu. Hoàn mỹ. Hai cái người chăm miệng một lời mà nói. Luyện một cái buổi chiều thêm nửa cái ban đêm. Rốt cuộc tìm được thích hợp biểu hiện phương pháp. Kim Tiger cùng Warwick Dirty hết sức cao hứng. Lúc này hai người bọn họ lại quên rồi tình huống hiện tại. Hiện tại là Kim Tiger nửa xoay người tại Warwick Dirty trước người, làm uống coca động tác, mà Warwick Dirty thì là thân thể nghiêng về phía trước, hơi nắm nắm đấm, hai cái người đều không phải là đặc biệt ổn làm. Cái này một kích động, Warwick Dirty lập tức đụng phải Kim Tiger trong ngực, mà Kim Tiger thì đứng không vững,